Sát thần Chí Tôn, chương 1268, C1268, vẽ mặt và phản vẽ mặt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Tam công tử với tư cách là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Bàn Long Đại Việt. Dù sao tuổi vẫn còn trẻ, kinh nghiệm ít, cũng không có tư cách tiếp nhận chức vị phiệt chủ. Kể từ đó vận mệnh của hắn tất sẽ xuất hiện chấn động cực lớn. Vốn là thiên kiêu chi tử của Bàn Long Đại Việt, nói không chừng đảo mắt cái sẽ trở thành vật hy sinh trong tranh đấu. Đây là chuyện mà Cơ Tam công tử không nguyện ý đối mặt nhất. Về công, hắn không hy vọng Bàn Long Đại Việt lâm vào trong hỗn loạn, sụp đổ. Về tư, hắn không hy vọng mình trở thành vật hy sinh trong tranh đấu gia tộc. Cho nên cho dù vạn thọ đan này chỉ có một đường hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tha. Mặc kệ phải trả một cái giá lớn thế nào, hắn sẽ không tiếc. Liều tiền tài, vậy thì liều đi. Bị người ta cười nhạo là coi tiền như rác, vậy thì cứ để cho bọn chúng cười nhạo một lần gì. Bị thiếu chủ Vương Đình Đại Phiệt tính toán, vậy thì cứ để cho hắn ta đắc ý một hồi. Cơ Tam công tử cắn răng, lại hô lên, 8.000 vạn. Ti Khấu Nam cười hắc hắc, 9.000 vạn. Đấu tới lúc này, quả thực chính là đấu mặt mũi, dũng khí. Ti Khấu Nam này ngay cả con mắt cũng không thèm nhíu lấy một cái. Phương thức đấu giá khiến cho tất cả mọi người thở dài trong lòng. Người cao hứng nhất phải kể tới thiếu chủ Liên Sơn trai. Cái giá này hiển nhiên cũng khiến cho hắn không kịp trở tay. Nhưng mà loại cục diện này là tình huống mà hắn muốn nhìn thấy nhất. Giá cả càng cao, Liên Sơn trai bọn họ càng thu được nhiều a. Vương Đằng bỗng nhiên cười nói, Cơ Lão Tam, ta biết ngươi có tiền, chẳng lẽ ngươi dám đưa ra cái giá 1 ức? Cơ Tam công tử lúc này cũng tỉnh táo lại, hắn đã quyết tâm phải giành bằng được, cho nên cũng không phập phồng không yên giống như trước nữa. 1 ức, hai chữ lạnh nhạt lại lộ ra quyết tâm trước nay chưa từng có của Cơ Tam công tử. Ti Khấu Nam cười hì hì nói, 1 ức 2.000 vạn. Trong hội đấu giá xôn xao, Ti Khấu Nam này muốn đắc tội với Bàn Long Đại Việt tới chết hay sao? Cho dù ngươi là thế lực tâm phúc của Vương Đình Đại Việt cũng không cần phải làm như vậy a. Chẳng lẽ thực sự phải trở mặt với Bàn Long Đại Việt người ta như vậy? Vẻ mặt Vi Kiệt âm trầm, miệng lẩm bẩm, cũng không biết là hắn đang chửi cái gì. Hiển nhiên, nhìn thấy thế cục như vậy, hắn cũng cảm thấy hận thấu xương với Ti Khấu Thế Gia và Vương Đình Đại Việt. Nếu như không phải thân phận thấp, thậm chí hắn còn định nhúng tay vào. Chỉ là hắn cũng biết, bằng vào thân phận và tình cảnh của mình hiện tại, lúc này chỉ có thể thành vật cản chứ không giúp được gì. Ngược lại còn khiến cho Cơ Tam công tử không thoải mái. Giang Trần lạnh nhạt nhìn Vi Kiệt, lại nhìn Cơ Tam công tử, sau đó nhìn Vương Đằng đang dương dương đắc ý, trong lòng Giang Trần cũng cực kỳ khó chịu. Hiện tại nếu như cứ để cho Vương Đằng này dương dương tự đắc như vậy, Giang Trần nhịn không được. Hiện tại nếu như nói có một người ở nơi này có thể phá được cục diện này mà nói, cũng chỉ có mình Giang Trần hắn. Vốn Giang Trần không định nhúng tay vào chuyện này, thế nhưng mà nhìn thấy biểu lộ của Vương Đằng với Cơ Tam công tử kia, Giang Trần cực kỳ khó chịu. Vạn thọ đan của ta bị Vương Đằng ngươi lấy ra để ngưu bức sao? Có thể nhẫn chứ không thể nhục. Trong lòng Giang Trần thầm nói, quyết định ra tay. Vi Kiệt, lần này có thể chữa trị quan hệ giữa Vi gia và Bàn Long Đại Việt hay không phải nhìn xem ngươi có nắm chắc hay không. Giang Trần truyền âm cho Vi Kiệt. Vi Kiệt còn chưa kịp phản ứng, Giang Trần đã truyền âm cho Cơ Tam công tử. Cơ Tam công tử, kết quả như hiện tại là Vương Đằng cố ý trêu đùa ngươi. Trong tay ta có một khỏa vạn thọ đan thượng phẩm, chỉ thu của ngươi 1.000 vạn thánh linh thạch mà thôi. Cũng không phải Giang Trần ăn nói lung tung, về sau hắn lại luyện chế một lò vạn thọ đan, ngoài 3 khỏa đưa cho Đan Trì cung chủ, hắn cũng tự mình lưu lại một bộ phận. Trong đó có một khỏa có tư chất thượng phẩm. Khỏa vạn thọ đan này so với 3 khỏa vạn thọ đan trung phẩm kia tốt hơn rất nhiều. Giang Trần cũng biết, lúc này nếu như nói cho Cơ Tam công tử biết vạn thọ đan đối với võ giả hoàng cảnh không có hiệu quả, chắc chắn hắn ta sẽ không tin tưởng. Mà tự ngươi nói có vạn thọ đan, Cơ Tam công tử chưa hẳn cũng không tin. Quả nhiên Cơ Tam công tử sững sờ, nhìn về phía vừa mới truyền âm, ánh mắt quét qua người Giang Trần một lát, sau đó lại nhìn Vi Kiệt ở bên cạnh hắn. Tuy rằng Vi Kiệt không nghe thấy nội dung Giang Trần truyền âm, thế nhưng cũng đại khái biết được Giang Trần đã ra tay. Lúc này Giang Trần truyền âm cho Vi Kiệt, nói, Vi thiếu gia, nếu như ngươi dám đem Vi gia làm đảo bảo, hôm nay sẽ có cơ hội chữa trị quan hệ với Bàn Long Đại Phiệt. Chỉ là phải nhìn ngươi có dũng khí này hay không mà thôi. Vi Kiệt nghe xong, trong lúc đang suy nghĩ thì quả nhiên Cơ Tam công tử truyền âm cho Vi Kiệt. Vi Kiệt, người nọ bên cạnh ngươi là Đan Vương mà Vi gia các ngươi mới mời sao? Hắn có vạn thọ đan, thật hay giả vậy? Vi Kiệt nghe vậy lập tức hiểu rõ dụng ý của Giang Trần. Trong lòng hắn cảm kích cực kỳ, biết rõ Giang Trần muốn xuất ra vạn thọ đan của bản thân để phá cục diện này. Trong lòng cực kỳ bội phục Giang Trần nhanh trí. Hiện tại nếu như nói cho Cơ Tam công tử biết vạn thọ đan vô dụng, tất nhiên người này sẽ không tin. Nếu như cầm vạn thọ đan nói cho hắn biết, lại vô dụng hữu hiệu. Hiểu rõ ý đồ của Giang Trần, Vi Kiệt cũng biết tại sao Giang Trần muốn dùng Vi gia để đảm bảo. Hắn lập tức truyền âm, thề thốt nói, Cơ Tam công tử, Vi Kiệt nguyện đem tính mạng ra đảm bảo. Trần Đan Vương thực sự có vạn thọ đan. Nếu như có lừa dối, Vi gia ta cam nguyện tiếp nhận trừng phạt. Vi gia ta và Vương Đình Đại Phiệt bất cộng đái thiên, không muốn nhìn thấy Cơ Tam công tử bị bọn họ trêu đùa. Sự trung tâm của Vi gia thiên địa chứng giám. Những lời này của Vi Kiệt chân thành vô cùng, khiến cho Cơ Tam công tử cũng không thể nghiêm túc suy nghĩ. Nói thật, Đan Vương trước đó của Vi gia làm như vậy khiến cho trong lòng Bàn Long Đại Phiệt sinh ra hoài nghi với Vi gia, cho nên mới ghẻ lạnh Vi gia như vậy. Hôm nay Vi Kiệt nói ra những lời này, cảm xúc đầu tiên của Cơ Tam công tử chính là bán tín bán nghi. Nhưng nhìn vẻ mặt và ngữ khí của Vi Kiệt này lại không giống như là giả. Cơ Tam công tử cũng động tâm. Nếu như lúc này hắn tiêu sái rút lui, không thể nghi ngờ chính là phản kích lớn nhất đối với Vương Đăng. Mà sau đó hắn còn có thể dùng một cái giá rẻ mua được vạn thọ đan thượng phẩm. Cần gì phải làm chuyện tiêu tiền uổng phí, tiêu tiền như rác thế này. Thế nhưng mà hắn sợ đây là tin tức giả, đường hy vọng này triệt để bị cắt đứt. Lúc vạn thọ đan xuất hiện lần sau không biết là khi nào. Cách chương.